Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, hóa thù thành bạn. Pháo hoàn, nặng mấy trăm cân đâu, phàm nhân vận chuyển cố hết sức, lại bị tu tiên cao thủ như không có gì, liền tại Vô Cữu đập ra pháo hoàn trong nháy mắt, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bọn người, cũng sẽ giành được pháo hoàn. Hướng về phía tới gần đàn thú, trên đỉnh núi đám người, hung hăng đập tới, oanh, oanh, pháo hoàn chỉ cần nhận đến va chạm, lập tức bạo tạc, Vô Cữu đập ra đi pháo hoàn, còn chưa để gần hỏa giao, liền bị phun ra liệt diễm đánh trúng, lập tức nổ tung một đoàn to lớn hỏa quang, mãnh liệt uy lực bỗng nhiên bạo phát, bước đến hỏa giao lăng không cuốn ngược. Chợt tức trở nên càng thêm phẫn nộ, nhè nanh múa vuốt lần nữa đánh tới. Oanh, oanh, oanh, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo đập ra đi pháo hoàn. Vẻn vẹn đánh trúng một hai con mãnh hổ, liền xẹt qua giữa không trung, thẳng đến phía dưới rơi đi. Mà trên đỉnh núi, giữa sơn cốc, tụ tập càng nhiều đám người đàn thú, đối mặt từ trên trời giáng xuống pháo hoàn, căn bản không tránh kịp, lập tức liệt diễm cuồn cuộn, oanh minh từng trận, huyết nhục bắn bay, mà hơn 10 cái tráng hán ngồi cưỡi đại điểu, lại bình yên vô sự, thừa cơ tới gần, riêng phần mình vung đao búa, thẳng đến vây khốn bên trong 6 người đánh tới. Pháo hoàn uy lực, tất nhiên kinh người, lại hơi có vẻ vụng về, khó có thể ứng phó đông đảo cường địch. Lâm Ngạn Hỉ phía trước mở đường, bản tiên sinh đoạn hậu, Vô Cữu tiếng la chưa rơi, hung ác hỏa giao đã gần ngay trước mắt, hắn giơ lên thượng côn sắt cung, băng, ba mũi tên bắn một lượt mà ra, oanh, oanh, liên tiếp hai chi mũi tên, bị liệt diễm thôn phệ, nổ tung hai đoàn hỏa quang, mà thứ ba mũi tên, bắn trúng hỏa giao eo bụng phía trên. Lại là một tiếng sấm nổ oanh minh, uy lực mạnh mẽ, hỏa giao không chịu nổi, bay ngược xoay quanh. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ vậy cầm ra hắn thượng côn sắt cung, trước đây tổng cộng luyện chế ra 7 cái sắt cung, hắn sư đồ đều cầm nó một, còn sót lại 2 tấm cung thì đưa cho rồi Vô Cữu, mà hắn mở cung liền liên châu tiễn. Hơn 10 chi mang theo tiễn châu mũi tên bay về phía 4 phương. Bao quanh hỏa quang nổ tung, ép tới gần đại điểu, hoặc là xoay người rơi xuống, hoặc hoảng hốt lui lại, vây khốn trận thế, lập tức không còn tồn tại. Ngô Hạo bọn người xem thời cơ được nhanh, theo lấy Lâm Ngạn Hỉ phi độn gấp đi, mà Linh Nhi còn tại quay đầu quan sát, một bộ áo trắng rất là bắt mắt. Đi a, Vô Cữu sau đó mà tới, lớn tiếng thúc giục, đã thấy Linh Nhi y nguyên quay đầu nhìn quanh, một đôi mắt vẻ mặt không hiểu. Ai nha, hẳn là không nỡ ra hỏa kia. Rối ren thời khắc, Vô Cữu cũng là không lựa lời nói, đưa tay chụp vào Linh Nhi, liền muốn mang theo nàng cùng một chỗ xông ra trùng vây. Mà Linh Nhi lại là trên mặt tức giận, một tay đem hắn hất ra, trong miệng oán hận nhớ kỹ, xú tiểu tử. Chợt tức lại nhẹ giọng quát nói, cẩn thận, một đạo sát cơ xảy ra bất ngờ, liền như núi lớn sắp đổ khiến người ta không rét mà run. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, sắc mặt biến hóa, chỉ gặp vệ qua đạp lấy hỏa giao, lần nữa đuổi theo, mà còn chưa đuổi tới phụ cận. Hắn lại lăng không nhảy lên, hung tợn đưa tay vung lên, cùng lúc ngân thương xuất thủ, sát khí gào thét, mà bất quá hơn trượng dài ngân thương, trong chớp mắt biến thành rồi 3 trượng, 5 trượng, nghiễm nhiên một đạo thô to thiểm điện, mang theo xuyên mây phá sương mù uy thế, thẳng đến lấy hắn dận tập mà đến, mà lại không thể nào tránh né mà hung hãn không thể đỡ. Thiên Tâm Thành thành chủ, quả nhiên không thể coi thường, lúc này giận dữ xuất thủ, lại có thể so với phi tiên một kích toàn lực. Tránh ra, Linh Nhi giọng dịu dàng la lên, trong tay nhiều rồi một cái nhỏ nhắn ngọc kiếm. Nàng có lẽ nhìn ra kia thanh ngân thương lợi hại, nàng muốn giúp đỡ Vô Cữu ngăn trở ngăn cản cường địch. Người mau tránh ra cho ta, Vô Cữu há chịu nhường cho. Lách mình ngăn lại Linh Nhi, cầm ra mấy cái ngọc phù ném ra, thuận thế đưa tay một chỉ, đoạt, tế nhật phù nổ tung. Từng mảnh tia sáng lấp lóe giữa không trung bên trong, cùng lúc kết thành một đạo thật dày pháp lực bình chướng. Lập tức đoạt tự quyết tế ra, lại một tầng pháp lực mạnh mẽ giam cầm bốn phương. Phanh, rắc rắc phần phật mà tế nhật phù vừa mới hiển uy, liền sụp đổ hầu như không còn. Chợt tức đoạt tự quyết pháp lực vậy khó mà chống đỡ được. Từ bên trong nổ tung vô số vết nứt, ngay sau đó một đạo tia chớp màu bạc, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế ầm vang mà tới. Vô Cữu sắc mặt biến hóa, đưa tay kéo ra một chương xương trắng đại cung, hung hiểm bước ngoặt, hắn không dám tiếp tục may mắn. Chỉ có hám thiên thần cung có thể đối phó vệ qua thành chủ ngân thương, mà hắn vừa mới chảo cung nơi tay, còn chưa kéo động dây cung, liền đã bị hùng hồn sát cơ bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy ngạt thở khó nhịn, pháp lực khó tiếp, sinh tử sớm tối. Một đạo kiếm quang gào thét mà đi, đúng là Linh Nhi ngọc kiếm, y nguyên nhỏ nhắn, lại như thiểm điện chợt hiện. Giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo tia sáng. Linh Nhi, Vô Cữu kinh hãi. Phanh, kiếm mang hung hăng đụng vào thế hung mãnh ngân thương, phát ra một tiếng điếc tai trầm đục. Mà kiếm mang uy thế yếu bớt, nhưng lại chưa tán loạn. Lập tức lại một đạo kiếm mang sau đó mà tới, lần nữa đụng phải ngân thương. Phanh, liên tiếp hai đạo kiếm mang bước đến ngân thương thoáng dừng lại, mà một đạo lại một đạo kiếm mang gào thét thoáng hiện. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp chín đạo kiếm mang liền như chín đạo thiểm điện lần lượt đụng vào ngân thương, mạnh mẽ uy thế giống như giang triều cuốn ngược. Một đạo mãnh liệt qua một đạo, một làn sóng mãnh liệt qua một làn sóng, ngân thương thế công bị ngăn trở, lại như cũ sát cơ xâm nhiên. Có người từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được chuôi thương, hoặc là muốn toàn lực cường công, lại lòng có không đành lòng mà bi phẫn lên tiếng. Linh Nhi, ngươi, ngươi vậy mà đối địch với ta, là vệ qua, người giữa không trung, tay chảo chuôi thương, khí thế khoe khoang, dường như thần nhân trên trời rơi xuống. Chỉ là hắn mặt mang thống khổ, lời nói run rẩy. Toàn thân áo trắng Linh Nhi vẫn hai tay bấm niệm pháp quyết, ngạo nghễ theo gió mà nhìn 20-30 trượng bên ngoài vệ qua thành chủ. Nàng bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lấp lóe, trần trờ nói: ta Linh Nhi, nhanh chóng thu tay lại để tránh thương ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Linh Nhi, đi theo ta đi, ta vệ qua phát thệ cho ngươi một tòa thành. Phi, lớn mật dâm tặc, Linh Nhi cũng là ngươi kêu. Linh Nhi xuất thủ, dùng được Vô Cữu quẫn cảnh rất là làm dịu, mà hai người giằng co, cùng với mập mờ lời nói, để hắn không kịp chậm một hơi, liền giơ lên thần cung, khẽ động dây cung, tức hổn hển nói: tới ngươi phá thành, ta tiễn bắn nhật nguyệt. Dây cung nổ vang, liệt diễm phá không, một đạo lửa đỏ mũi tên thẳng đến vệ qua nộ bắn mà đi. Vệ qua vì tư sở khốn, đang lúc bi thương thời điểm, hoặc là nói hắn vậy không có đem mũi tên để vào mắt, mà lúc này liệt diễm mũi tên cùng lúc trước khác biệt, hắn vừa có phát giác, nghĩ muốn tránh né vì lúc đã muộn. Đúng tại lúc này, một bóng người vọt tới trước mặt, đúng là kia đầu hỏa dao, hướng về phía phóng tới mũi tên há mồm liền cắn. Ai ngờ liệt diễm thiểm điện thế không thể đỡ. Phanh, một tiếng xuyên thể mà qua, chợt tức lớn như vậy đầu sọ đã bị nổ vỡ nát. A, trơ mắt nhìn lấy hỏa dao mất mạng, Vệ Qua không chịu được kêu thảm một tiếng, mà hắn còn chưa lấy lại tinh thần. Liệt diễm mũi tên mang theo đáng sợ sát cơ đến rồi trước mặt. Hắn vội vàng đảo ngược ngân thương, liều mạng ngăn cản, mà vô kiên bất tồi ngân thương lại răng rắc đứt đoạn. Hắn cũng nhịn không được nữa, một đầu cắm xuống giữa không trung. Vô Cửu cũng không dám trì hoãn, bước ra liền đi, mà Linh Nhi thu hồi ngọc kiếm, còn tại chỗ mát, bị hắn một phát bắt được cánh tay, như vậy phi độn mà đi. Khe núi bên trong vẫn như cũ là sóng nhiệt cuồn cuộn, lại nhiều rồi sặc người máu tanh, cùng với đầy đất huyết nhục bừa bộn. Vệ Qua lảo đảo mà đứng, quần áo phá toái, đầy người vết máu, vẻ mặt hốt hoảng. Trước mặt hắn nằm lấy hỏa giao thi hài, lại uy phong không còn, mà lại thiếu rồi đầu sọ, rất là vô cùng thê thảm. Mà trừ cái đó ra, bốn phía còn nằm lấy thành đống tử thi, có mãnh thú, cũng có thiên tâm thành dũng sĩ. May mắn còn sống sót các huynh đệ cũng hơn nửa mang theo vết thương. Liền tại lúc này, bảy tám đạo bóng người vượt qua phía bên phải đỉnh núi mà đến, từng cái đồng dạng mình đầy thương tích. Vệ Qua hãy còn nhìn chằm chằm trên mặt đất thi hài, ánh mắt bên trong lộ ra thống khổ. Đại ca, thế công tại sao gián đoạn, khiến cho yêu nhân đào thoát? Đây là, đến là Minh Nguyệt Thành vệ nhân, vốn định chất vấn, mà nhìn lấy khe núi bên trong thảm trạng, đã đoán được rồi 8-9 phần, không chịu được thở dài nói. Ai, đại ca a, nữ nhân là họa thủy, dính không được, ngươi lại, hắn lắc lắc đầu, buông tay nói, chớ nói ngươi hỏa giao chết rồi, huynh đệ ta cũng kém chút mất mạng, nhưng dù sao không thể tùy ý yêu nhân đào thoát, mà dưới mắt lại nên như là tốt đâu. Vệ Qua lay động hai bước, đưa tay nhặt lên một đoạn màu bạc chi vật, hơn trượng dài ngân thương, còn sót lại dưới ngắn ngủi 6 thước. Hắn ngắm nghía hủy hoại bảo vật, không chịu được hai mắt nhắm lại, mà một đạo áo trắng bóng người y nguyên vung đi không được. Hắn hung hăng lắc lắc rồi đầu, đột nhiên mở mắt, vừa định phát tác, lại gian nan nói, không, Linh Nhi cùng ta động thủ, tuyệt không phải bản ý, nàng vậy ấy nấy đây. Vệ nhân gấp nói, đại ca, nữ tử kia chính là yêu nhân, việc cấp bách, điều tra chỗ đi, giúp cho tiêu diệt, không cần nhiều lời. Vệ Qua khoát tay áo, đem một nửa ngân thương phanh xử ở trên mặt đất, trùng điệp thở hổn hển, miệng thô khí, tựa hồ khôi phục rồi mấy phần tinh thần, nói, tìm tới yêu nhân hướng đi, hoặc cũng không khó, tiếc rằng ta thân thể có tổn thương, cấp bách điều dưỡng mấy ngày, về sau tìm kiếm đạo môn cao nhân tương trợ. Linh Nhi, hắn nói đến chỗ này, đưa tay nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là đỉnh thiên lập địa Nam Nhi, há lại cho kẻ khác cướp đi âu yếm nữ nhân. Linh Nhi, ta nhất định phải đưa nàng cướp về. Lúc này, đám người xa xa bên trong, có cái thô thủ đại cước hán tử cũng là tức giận không thôi. Hừ, vị kia vô huynh đệ, không chỉ lừa gạt rồi ta Cam Hổ tín nhiệm, còn đoạt thành chủ nữ nhân. Không, hắn không phải huynh đệ, hắn là thập ác bất xá yêu nhân. Tảng sáng thời gian, ánh sáng mặt trời mông lung, tới gần sông bên rừng cây bên trong, toát ra một đám bóng người. Lão giả dẫn đầu chính là yêu tộc Vạn Thánh Tử, sau đó hơn 30 tráng hán thì là hắn đồ tử đồ tôn, mà một chuyến đi đến sông bên, không lo được nghỉ ngơi, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, y nguyên có chút chật vật hoảng hốt. Không cần một lát, rừng cây bên trong lại toát ra một đám bóng người, đó là Vô Cửu, Vi Hợp cùng với Nghiễm Sơn chờ 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, từng vì tử địch song phương, bây giờ đi vào dị vực, vậy mà hoạn nạn dắt tay, cùng nhau xông ra rồi hỏa giao cốc trùng vây. Mà mặc dù như thế, giữa lẫn nhau vẫn là đề phòng tâm nặng, vô luận là đào vong giữa đường, hoặc ngay tại chỗ nghỉ ngơi, riêng phần mình kết bè kết đảng thành đàn, để tránh nghi kỵ mà phức tạp. Liền như Vạn Thánh Tử nói tới, đây là dị vực, tên là Bắc Câu Châu, Lô Châu ân oán, không ngại ném ở một bên. Đối với cái này, một vị nào đó tiên sinh rất tán thành. Thế là song phương tề tâm hợp lực, xông ra Hỏa Giao Cốc, đánh bại Minh Nguyệt Thành vệ nhân, lại chạy hết tốc lực một đêm, cuối cùng là chuyển nguy thành an. Bất quá, tiếp xuống tới lại phải đi hướng phương nào, còn không kết luận, ở đây nghỉ ngơi một lát, như thế nào? Vạn Thánh Tử tại nước bên bước chân đi thong thả, tay vuốt râu dài, khoan thai lên tiếng, mà yêu tộc đám người, không đợi phân phó, đã bốn phía tản ra, hoặc khoanh chân mà ngồi, hoặc tay nâng nước sông rửa mặt hóng mát, hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cửu dừng lại bước chân, thêm chút xem xét xa gần động tĩnh, sau đó khoát tay ra hiệu, Vi Hợp cùng Niễm Sơn chờ Nguyệt tộc huynh đệ, sớm đã dã rời không chịu nổi, lại là đầy người mồ hôi bẩn, chợt tức thẳng đến nước sông đánh tới, cũng muốn như vậy rửa mặt một phen, chỉ nghe Vạn Thánh Tử lại nói, Vô Cửu, tới đây nói chuyện. Vô Cửu đứng không nhúc nhích, vẻ mặt trần trờ, mà Vạn Thánh Tử lại quay người chạy rồi tới đây, cười nói, người ta đã hóa thù thành bạn, cớ gì như vậy cẩn thận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?